Chương 1861, đại thời đại đến mượn tiên cổ không phải là vấn đề cuối cùng. Nếu Phương Nguyên chỉ dựa vào tiên cổ của mình mà suy nghĩ ra sát chiêu tiên đạo luyện hóa cổ thái độ, đối với hắn sau này đều có trợ giúp rất lớn, thậm chí còn có thể dung nhập sát chiêu tiên đạo này vào ấn hộ thân nghịch lưu. Nghĩ lại một chút, đến lúc đó, sông nghịch lưu sẽ vần quanh Phương Nguyên, bất kỳ tiên cổ nào bay vào trong sông sẽ bị Phương Nguyên luyện hóa, đó sẽ là tình huống mê người đến cỡ nào. Phương Nguyên rất mong chờ tình huống này. Đáng tiếc, mặc dù tham gia hội giao dịch, nhưng hắn lại không có thu hoạch đáng mừng nào. Nhưng cũng may, bên trong Phúc Địa Lan Gia không thiếu nhất chính là tiên cổ luyện đạo. Phương Nguyên thông qua Bảo Hoàng Thiên vận chuyển, tiêu hao điểm cống hiến phái Lan Gia, mượn được mấy con tiên cổ. Lần này, bên trong Bảo Hoàng Thiên không tránh khỏi dẫn phát quanh động. Nhưng Phương Nguyên cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể làm như vậy. Sử dụng những con tiên cổ này, Phương Nguyên miễn cưỡng nghĩ ra được một sát chiêu tiên đạo chuyên dụng để phối hợp với sông nghịch lưu, luyện hóa cổ thái độ. Phương Nguyên cố ý trì hoãn hành trình của mình, rốt cuộc nửa tháng sau, hắn đã thành công luyện hóa cổ thái độ. Đến lúc này, hắn đã thật sự nắm giữ tiên cổ bát chuyển truyền ký trong tay mình. Trung Châu, Động Tàng Long. Chúng ta xin tham kiến Thượng Tiên Thiên Đình. Hai vị cổ tiên đồng loạt bái phục trên mặt đất. Hai người bọn họ một già một trẻ. Là hai ông cháu. Là cổ tiên đến từ Phong Vân Phủ. Cổ tiên trẻ là Phong Thiền Tử, cháu trai của Bi Phong Lão Nhân, tu vi bát chuyển, đại danh cũng đỉnh đỉnh bên trong 10 đại cổ phái Trung Châu. Nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, lúc này ông đã trở thành thành viên của Thiên Đình. Nên biết rằng, trở thành thành viên của Thiên Đình cũng không dễ dàng, và càng không tầm thường. Tu vi bát chuyển vẫn còn chưa đủ. Nhất định phải là tinh anh trong cường giả bát chuyển. Tiêu chuẩn này, từ khi Thiên Đình được thành lập đến nay vẫn chưa hề dao động, thà thiếu chứ không ẩu. Nhưng bây giờ, vị Phong Bi lão nhân này lại quỳ rạp đầu xuống đất biểu thị sự cung kính của mình. Có thể đáng cho ông cung kính như thế là một ông cụ cực kỳ suy yếu, run run rẩy rẩy, giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Nhưng ông cụ đó lại không tầm thường, địa vị cực lớn, có một trang nổi bật trong lịch sử Thiên Đình. Ông chính là Long Công. Đứng lên đi, dẫn ta vào trong động. Long Công thản nhiên nói. Vâng. Phong Bi lão nhân lĩnh mệnh. Một lát sau, Long Công đã vào chỗ sâu nhất của động Tàng Long. Nơi này là một cống ngầm to lớn, so với cống ngầm do Cương Minh Bắc Nguyên quản lý chỉ lớn chứ không nhỏ. Mấy trăm nghìn thành trì đặt vào cũng còn dư. Long Công và Phong Bi lão nhân đứng trước cống ngầm giống như những con kiến. Đứng từ góc độ của bọn họ nhìn lại, toàn bộ cống ngầm đều được bao phủ trong một tầng hắc ám sâu u, bóng tối này rất thâm thúy, căn bản không cho người ta nhìn thấy được hư thực bên trong. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ cống ngầm đều phát sinh địa chấn kịch liệt. Hai vách cống ngầm bắn xuống vô số đá vụn. Sóng âm địa chấn càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc, khiến người nghe phải kinh hồn tán đảm. Sắc mặt Phong Bi lão nhân thay đổi. Vội vàng thôi động tiên cổ bên trong tiên khiếu. Lập tức ánh sáng bốn phía, rất nhiều dòng ánh sáng và nước chảy xen lẫn cùng nhau. Thì ra nơi này bố trí một cổ trận siêu tuyệt. So sánh với cổ trận này, cổ trận bao phủ mộng cảnh của cổ tiên Nam Cương chỉ có thể xem là mèo con bên chân voi. Phong Bi lão nhân chủ trì cổ trận, rất nhanh đổi sắc, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi. Động tĩnh lần này lại lớn đến như vậy. Ông đường đường là cổ tiên bát chuyển. Nhưng lúc này lại có vẻ phí sức. Bên trong cổ trận siêu tuyệt hiển nhiên đang trấn áp một sinh mệnh kinh khủng nào đó, khiến Phong Bi lão nhân thôi động cổ trận cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Ha ha, xem ra nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn mạnh mẽ rất nhiều, đế tàng sinh. Lúc này, Long Công nhàn nhạt nói. Rống. Sau một khắc, một âm thanh rồng ngâm chấn động toàn bộ cống ngầm. Hào quang cổ trận siêu cấp lập tức tiêu tán, nước bắn tung tóe. Trán Phong Bi lão nhân chảy xuống mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, đã có cổ trận siêu cấp ngăn cách, nhưng vẫn còn sức mạnh đến như vậy. Nếu đối mặt trực diện con nghiệt long này, chắc là... Long Công lại bình luận, xem ra tính tình cũng không thay đổi bao nhiêu, vẫn nóng nảy như cũ. Lão già chết tiệt. Lần này từ bên trong trận truyền ra tiếng người. Âm thanh cũng đinh tai nhức óc. Đồng thời sau một khắc, một con cự long bỗng hiển hiện từ trong hào quang nước chảy. chính là Nghiệt Long Đế tàn sinh. Con hoang thú thái cổ này có địa vị rất lớn, do vô số cừu hận, phẫn nộ, chủ oán các loại cảm xúc của địa mạch Trung Châu mà hình thành. Trời sinh đất dưỡng. Bởi vì kết hợp phần lớn cảm xúc tiêu cực của nhân loại, dẫn đến sau khi nó được hình thành, đã có được trí tuệ không thua gì con người. Ban đầu, nó chỉ có thể rống lên tiếng rồng ngâm, nhưng trải qua quá trình học tập, nó đã sử dụng cổ hy vọng để khai khiếu, học tập tiếng người, thậm chí còn có một khoảng thời gian biến thành con người để học trộm kỹ năng của cổ tiên. Đã từng có một khoảng thời gian nó đại náo Trung Châu, khiến cho dân chúng lầm than, trời long đất lở. Nhưng cuối cùng, nó vẫn bị Long Công trấn áp. Một lần trấn áp là vô số năm tháng. Nhưng thiên định cũng không giết chết nó. Bởi vì nó hình thành từ cảm xúc tiêu cực của nhân loại. Chỉ cần nhân tộc còn hưng thịnh một ngày, con Nghiệt Long này sẽ cường đại một ngày. Cho dù giết chết nó không còn chừa lại một khúc xương, rất nhanh nó sẽ thành hình ở một địa mạch khác, lại tiếp tục quậy đến trời long đất lở. Cho nên thiên định mới bố trí cổ trận siêu tuyệt này để trấn áp Nghiệt Long. Mọi người thay phiên nhau canh gác. Lần này, Phong Thiền Tử buôn bán tiên tài mưu cầu tư lợi, bị phạt đến động Tàng Long làm người trông coi. Mà gia gia của y, biết được Phong Thiền Tử không có năng lực, lập tức chủ động từ bỏ cơ hội thăng lên thiên đình, đến đây để trông giữ Nghiệt Long. Sau khi Nghiệt Long nhìn thấy Long Công, thái độ trở nên cực kỳ phẫn nộ. Đây chính là cừu nhân gặp nhau vô cùng đỏ mắt. Rống cái gì mà rống, có rống lớn hơn nửa ngươi cũng không thoát khỏi lao ngục này đâu. Biểu hiện của Long Công vẫn bình tĩnh như cũ. Đế Tàng Sinh nghe xong, không còn gầm thét, bỗng nhiên cười lên, ha ha ha, ta thiếu chút nữa quên mất. Lão già chết tiệt, ngươi sắp chết rồi. Đại nạn của ngươi sắp đến, chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng để kéo dài tính mạng. Ngay cả cổ thọ cũng không phát huy được tác dụng. Ha ha, đúng là buồn cười. Mặc dù ngươi trấn áp được ta, nhưng như thế thì sao? Ta còn sống, còn ngươi thì không. Long Công gật đầu, ngươi nói không sai. Có lúc, ta thật sự hâm mộ sinh mệnh như ngươi. Trời sinh có thể trường thọ. Lần này, chỉ sợ cũng là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Ngươi hãy cho ta mượn 10 năm tuổi thọ. Vừa dứt lời, Long Công nhẹ nhàng hút một hơi. Phong Bi lão nhân bên cạnh kinh ngạc phát hiện, ông thân là một trong những người trông coi nhưng trong nháy mắt đã đánh mất sự khống chế đối với toàn bộ cổ trận. Đế Tàng Sinh là do Long Công một tay trấn áp. Cổ trận siêu tuyệt này cũng do Long Công tự tay bố trí. Long Công chính là chủ nhân chân chính của cổ trận siêu cấp. Rống. Đế Tàng Sinh tru lên thảm thiết. Long Công vẫn tiếp tục hút. Phong Bi lão nhân nhìn không ra Long Công rốt cuộc hút cái gì. Chương 1862, biến hóa rùa bói toán, một, dường như có một luồng tinh hoa sinh mệnh không cách nào dùng mắt thường để phát hiện được rút ra từ cơ thể của Đế Tàng Sinh, sau đó được Long Công hút vào cơ thể của mình. Thì ra cổ trận siêu tuyệt này cũng không phải chỉ dùng để trấn áp Đế Tàng Sinh, mà nó còn có hiệu dụng như thế. Phong Bi lão nhân ngộ ra. Trong quá trình không ngừng hấp thu, Long Công vốn gầy như que củi, lúc này như quả cầu được thổi hơi. Sắc mặt tiều tụy nhanh chóng tiêu tán, chuyển thành màu sắc khỏe mạnh, búi tóc bạc phơ cũng trở nên sáng ngời. Lưng ông đang còng, xương cốt yếu ớt truyền ra tiếng răng rắc khi cử động. Một lần nữa đứng thẳng lên. Rõ rệt nhất chính là cặp sừng rồng trên đầu ông. Vốn nó đang rũ xuống, giống như hai cục thịt u, lúc này phát ra ánh sáng màu vàng, đâm thẳng bầu trời. Oanh! Khí tức bát chuyển đỉnh phong giống như bức tường khí vô hình nghiền ép bốn phía. Phong Bi lão nhân không khỏi lùi lại một bước, nhìn bóng lưng vĩ ngạn của Long Công, từ sâu trong đáy mắt hiện lên sự hoảng sợ. So sánh với Long Công cũng chỉ có con Nghiệt Long Đế Tàng Sinh kia thôi. Nó phát ra âm thanh khàn khàn, lão già chết tiệt, ngươi chẳng qua chỉ có thêm 10 năm tuổi thọ nữa mà thôi. Coi như bổn Long bố thí cho ngươi. Ha ha ha. Nó vẫn đang cười, chỉ là tiếng cười rất suy yếu. Long Công nắm chặt hai tay của mình. Gương mặt hiện lên sự khinh thường, Nghiệt Long, chắc ngươi không biết, ta đường đường là Long Công, tại sao lại sợ chết chứ? Lần này ta thức tỉnh là để bù đắp sai lầm năm đó của ta. 10 năm này cũng đủ rồi. Đủ cái gì? Ngươi muốn làm gì? Nghiệt Long hỏi. còn có thể là cái gì nữa chứ? Đại thời đại sắp đến rồi. Long công nói chuyện ẩn chứa nhiều thâm ý, đại thời đại. Đại thời đại. Chẳng lẽ địa mạch tương hợp, bức tường ngăn giới năm vực tiêu tán, năm vực quy nhất? Khoan đã. Lão già chết tiệt, ngươi đừng đi, ngươi phải nói rõ ràng cho ta. Đế Tàng Sinh kêu to. Nhưng Long Công lại cười lạnh bỏ đi, làm gì bận tâm đến một tù nhân đang gọi. Ông quay người nghênh ngang rời đi, không thèm lưu luyến động Tàn Long. Nam Cương. Một khu vực vô danh. Nước sông róc rách. Ở đây cũng có một nhánh sông thời gian. Đám người ảnh vô tà chờ đợi bên bờ sông đã lâu. Một bóng người lão đảo xuất hiện bên trong nhánh sông thời gian. Mau, đồng loạt ra tay nghênh đón đại nhân. Ảnh vô tà lập tức kêu to. Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng bên cạnh y đồng thời ra tay, thôi động cổ trận. Dưới tác dụng của cổ trận, Tử Sơn Chân Quân thoát khỏi nhánh sông thời gian. Ông giống như người bị ngâm nước sắp chết, vất vả bò lên bờ, miệng thở dốc, người toàn nước động, chật vật vô cùng. Tử Sơn Chân Quân có thể tiến vào dòng sông thời gian, đồng thời còn an toàn trở về. Mặt Bạch Ngưng Băng không chút biểu cảm nhưng trong lòng thì chấn động vạn phần. Đại nhân, chuyến đi này của ngài có thành công không? Thấy khí tức của Tử Sơn Chân Quân đã khôi phục, ảnh vô tà vội hỏi. Tử Sơn Chân Quân gật đầu, ta đã tiến vào Hồng Liên, trao đổi với ý chí đó, thu hoạch rất lớn, còn lớn hơn so với ta đã nghĩ. Thật sao? Ảnh vô tà vui mừng không thôi. Nhưng gương mặt Tử Sơn Chân Quân vẫn nặng nề. Ta nhờ chân truyền Hồng Liên quan sát quá khứ và tương lai. Trước khi Phương Nguyên trùng sinh, ảnh tông chúng ta đại cáo công thành, trì hoãn được đại thời đại những 500 năm, tiêu diệt đại mộng tiên tôn còn chưa lớn lên, thậm chí còn thao túng được cả thiên đình. Đáng tiếc, Phương Nguyên trùng sinh, thay đổi hết thảy. Ảnh tông lại không có năng lực, đại thời đại sắp đến rồi. Ảnh vô tà tất nhiên cũng rất chấn động. Bạch Ngưng Băng và Hắc Lâu Lan nhìn nhau, có chút không hiểu. Bạch Ngưng Băng lạnh lùng hỏi, cái gì là đại thời đại? Ảnh vô tà hít sâu một hơi rồi đáp, địa mạch tương hợp. Bức tường ngăn giới biến mất, năm vực quy nhất, đại mộng thành tôn. Đây chính là đại thời đại. Bạch Ngưng Băng và Hắc Lâu Lan đều ngây người. Cùng lúc đó, Phương Nguyên dùng thân phận Vũ Di Hải tiến vào Nam Cương, về lại đại bản doanh của Vũ Gia. Rốt cuộc đã trở về rồi. Lần này trở về, nhất định phải hấp thu toàn bộ mộng cảnh, dốc hết toàn lực tăng lên cảnh giới lưu phái. Thời gian vẫn còn kịp. Chờ đến 500 năm sau, năm vực loạn chiến, ta đã trở thành đại tông sư toàn phái. Đúng là có chút chờ mong. Nam Cương, Vũ Gia. Phương Nguyên dùng diện mạo của Vũ Di Hải, sau khi đặt chân lên Nam Cương. Một đường đi gấp trở lại đại bản doanh của Vũ Gia. Biết được hắn đã trở về, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ Gia Vũ Dung đã lập tức cho gọi. Huynh trưởng, đây là số tiên cổ đệ mượn của gia tộc trước đó. Đệ xin trả lại đủ số. Phương Nguyên hai tay dâng tiên cổ lên. Vũ Dung nhận lấy, ngồi ở vị trí chủ vị, mỉm cười hỏi, lần này nhị đệ đi Đông Hải, giải quyết mọi việc trôi chảy chứ. Mỗi một cổ tiên đều có một bí mật của mình, nhất là với thân phận đặc biệt như Vũ Di Hải, Vũ Dung cũng không tiện thám thính. Lần này ông ta hỏi, phần nhiều là khách sáo. Thu hoạch không nhỏ. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự vui mừng, còn có cảm khái, biểu hiện rất chân thật. Như vậy cũng tốt. Vũ Dung gật đầu. Làm sao ông ta cũng không nghĩ đến thu hoạch của Phương Nguyên phong phú đến cỡ nào. Lần này rời khỏi Nam Cương, Phương Nguyên một đường truy sát thế lực còn sót lại của ảnh tông. Mặc dù mục đích cuối cùng còn chưa đạt được, nhưng thu hoạch lại cực kỳ to lớn. Phương Nguyên không chỉ thu hoạch được tiên cổ kiên trì, trở thành chủ của sông nghịch lưu, mà chiến lực còn tăng lên, khiến cổ tiên bát chuyển không làm gì được. Danh tiếng Liễu Quán Nhất đã truyền khắp năm vực. Đồng thời, trên đường trở về, hắn còn tham gia một hội giao dịch cao cấp của Đông Hải, trong hội đã đổi được con tiên cổ Mai Rùa Bói Toán và tiên cổ Nhật Lục Chuyển. Khiến huynh trưởng phải lo lắng rồi. Khi nào thì tiểu đệ có thể quay lại cổ trận ẩn tu, xin huynh trưởng cứ an bài. Giọng nói và thái độ của Phương Nguyên rất khiêm tốn. Vũ Dung hoàn toàn hài lòng với biểu hiện của Phương Nguyên. Mấy ngày qua, ông ta chấp chưởng Vũ Gia từ trên xuống. Bởi vì Phương Nguyên chủ động nhượng bộ, chướng ngại bên trong Vũ gia không còn nhiều, khiến cho ông ta thuận lợi trù tính, nắm trong tay mọi quyền hành. Vũ Dung bây giờ và Vũ Dung trước đó hoàn toàn khác biệt. Ông ta trở nên ung dung, uy nghi, nắm đại quyền trong tay, khiến người ta không thể xâm phạm. Thấy Phương Nguyên thức thời như vậy, Vũ Dung tất nhiên là vui mừng rồi. Thể chế gia tộc không giống môn phái, chú trọng nguồn gốc huyết mạch hơn. Thân phận của Vũ Di Hải khiến cho hắn trở nên đặc biệt hơn trong số cổ tiên Vũ gia. Chỉ luận huyết mạch mà nói, Phương Nguyên chỉ dưới trướng một người, trên vạn người. Vũ Di Hải đã một lòng muốn ẩn tu, Vũ Dung đương nhiên sẽ thành toàn cho hắn. Vũ Dung liền đồng ý, trước để cứ về lại chỗ ở. Tạm thời nghỉ ngơi. Vi Huynh sẽ an bài chuyện này. Mấy ngày nữa sẽ có câu trả lời. Vậy đệ xin cảm ơn huynh trưởng, tiểu đệ cáo lui. Phương Nguyên thấy mục đích đã đạt được, lập tức lui ra. Hắn cũng có chỗ ở tại Vũ gia. Sau khi gia nhập Vũ gia, hắn được phân một ngọn núi sống một mình. Vũ Dung đã sơ bộ nắm được Vũ gia trong tay. Thân phận Vũ Di Hải rất mẫn cảm. Nếu kết hợp với người có giả tâm như Kiều gia, cùng một chỗ làm mưa làm gió, nhất định sẽ khiến cho Vũ Dung nhức đầu không thôi. Cho nên, Vũ Dung vì lý do ổn thỏa, tuyệt sẽ không để Vũ Di Hải đi lung tung, lập công tích cho Vũ gia. Bồi dưỡng uy vọng. Cổ tiên Vũ gia khác thì được, nhưng Vũ Di Hải thì lại không. Chương 1863, biến hóa rùa bói toán, 2, ít nhất tạm thời là không được. Dù sao Vũ Độc Tú chỉ vừa mới qua đời, Vũ Dung nắm giữ Vũ gia còn chưa ổn định. Phương Nguyên nhìn thấy được rõ ràng thế cục của Vũ gia. Hắn cũng không lo lắng bản thân không thể trở lại cổ trận siêu cấp. Trong thời gian ở trên núi, hắn tiếp tục tu hành. Nhưng tiên khiếu không thể hạ xuống. Càng đừng nói đến chuyện mở cánh cửa tiên khiếu hấp thu khí thiên địa. Nội tình tiên khiếu chí tôn của ta quá mạnh. Mỗi lần hút khí thiên địa đều phát sinh dị biến, nhấc lên phong vân, động tĩnh quá lớn. Nhưng sông nghịch lưu đúng là rất hao tổn khí thiên địa. Xem ra, cho dù ta trở lại di tích núi Nghĩa Thiên, cũng phải hấp thu khí thiên địa bên ngoài, lần lượt bổ sung mới có thể duy trì tiên khiếu chí tôn, không đến mức để nội tình hao tổn quá nhiều. Đây chính là một sự gánh vác. Nhưng tính chất bên trong lại rất tốt. Mặc dù Vũ Dung bảo hắn nghỉ ngơi, nhưng hắn lại không nghỉ ngơi. Hắn vẫn tiếp tục tu hành, giành giật từng giây. Trong lúc đó, không ít cổ tiên trong gia tộc đều đến thăm nhân vật Vũ Di Hải có thân phận đặc biệt này nhưng đều bị Phương Nguyên từ chối. Thái độ và tác phong của Phương Nguyên khiến Vũ Dung vô cùng hài lòng, cho rằng Vũ Di Hải không muốn nhúng chàm sự vụ của gia tộc. Thế là, ông ta nhiều lần lấy danh nghĩa người trong nhà mang đến không ít tiên tài cho Phương Nguyên. Không chỉ nhận được sự lấy lòng và khen ngợi, mà còn được tiếng bảo vệ em ruột. Đỉnh núi, trong đại điện, Phương Nguyên đã hóa thành một con rùa lớn. Con rùa này to như căn phòng, cơ thể màu đen, mai rùa vừa dày vừa cứng, bên trên còn có đường vân ngang dọc, hơn ngàn vạn đường, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Đây là rùa bói toán. Con hoang thú thượng cổ này thuộc trí đạo. Sau khi biến hình, đạo ngân biến hóa đạo trên người Phương Nguyên cũng biến thành trí đạo. Cộng thêm lúc trước hắn đã tích lũy được một số đạo ngân trí đạo. Hiện tại đạt được một lượng biến to lớn. Có được cơ sở này, Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn trí đạo suy tính, hiệu suất lập tức tăng vọt, gấp mấy lần, thậm chí hơn 10 lần so với lúc trước. Một con tiên cổ mai rùa bói toán. Nếu bàn về bản thân cổ trùng, nó không thể so sánh cổ thái độ, cổ tuệ kiếm, ngay cả tiên cổ kiếm độn, phi kiếm, long tức cũng không thể sánh bằng. Nhưng đối với cá nhân Phương Nguyên mà nói, nó lại thực dụng hơn. Bỗng nhiên, từ sâu trong đáy mắt rùa bói toán lại hiện lên tinh mang. Trải qua hơn 10 ngày cố gắng, rốt cuộc ta đã thôi diễn sát chiêu biến hóa rùa bói toán thành công. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, một lần nữa khôi phục lại hình người. Sau đó, hắn thử thúc sát chiêu biến hóa rùa bói toán đã suy tính thành công. Một lần, hai lần, ba lần. Sau vài chục lần, hắn không ngừng điều chỉnh những chỗ còn vướng mắc, rốt cuộc cũng đại cáo công thành. Một con rùa bói toán hoàn toàn mới. Cộng thêm rất nhiều phàm cổ biến hóa đạo, như cổ đầu rùa, cổ đuôi rùa, cổ sò đá. Còn có một số cổ trùng trí đạo, phát huy uy năng phòng bị suy tính của rùa bói toán, gia tăng năng lực của Phương Nguyên đến cực hạn, và còn rất nhiều cổ trùng phòng ngự khác nữa. Đương nhiên, hạch tâm chỉ có hai thứ. Một là tiên cổ mai rùa bói toán thất chuyển, hai là tiên cổ biến hình. Hình thể của con rùa bói toán hoàn toàn mới còn muốn to gấp mấy lần con cũ, đồng thời sinh động như thật, giống như một con rùa bói toán hoang thú thượng cổ chân chính. Nhất là mai rùa như núi, đạo ngân lúc nhúc, giăng khắp nơi, nhiều hơn 10 vạn. Rất tốt, rốt cuộc cũng đã đạt đến năng lực cực hạn của ta. Phương Nguyên thí nghiệm một phen, cảm thấy rất hài lòng. Cũng may mà hắn có cảnh giới tông sư trí đạo và biến hóa đạo. Suy tính sát chiêu giống như ăn cơm, uống nước. Cũng giống như biến hóa kiếm giao thượng cổ. Lấy biến hóa đạo dung nhập kiếm đạo. Như vậy, biến hóa rùa bói toán chính là kết hợp biến hóa đạo và trí đạo. Đến lúc này, Phương Nguyên lại tăng thêm một phương pháp hoàn toàn mới. Phiên bản không hoàn chỉnh trước đó không thể lấy ra dùng, còn bây giờ thì đã có thể. Quan trọng nhất là, trong tình huống kiếm giao thượng cổ, ấn hộ thân nghịch lưu không thể tùy ý lấy ra sử dụng, biến hóa rùa bói toán được bổ sung, kịp thời giải quyết tình huống khẩn cấp của Phương Nguyên. Phương Nguyên thu hồi biến hóa, nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh tinh thần. Hắn nhắm mắt trầm tư, vùi tinh thần vào trong tiên khiếu chí tôn. Giang sơn như cũ. Hắn thôi động tiên cổ lục chuyển nhắm ngay sông nghịch lưu bên trong tiên khiếu. Tiên nguyên hồng tảo kịch liệt hao tổn. Sông nghịch lưu dưới uy năng của giang sơn như cũ đã chậm chạp tăng nước sông lên. Hiệu suất quá thấp. Phương Nguyên thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thí nghiệm, kết quả khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Mặc dù tiên cổ giang sơn như cũ có tác dụng với sông nghịch lưu, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng. Chênh lệch quá rõ ràng với núi đản hồn, cốc lạc phách. Vì sao ta sử dụng giang sơn như cũ khôi phục núi đản hồn, cốc lạc phách, hiệu quả rất tốt. Hữu hiệu kinh người nhưng lại bất lực với sông nghịch lưu như thế. Phương Nguyên không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Sông nghịch lưu còn đặc biệt hơn so với hai bí cảnh thiên địa kia sao? Hay là còn có nguyên nhân nào khác? Nếu có thể lập tức chữa trị được sông nghịch lưu, vậy thì quá tốt rồi. Nhưng sự thật so sánh với Phương Nguyên đã nghĩ thì lại không được hoàn mỹ. Khoan đã. Núi đản hồn, cốc lạc phách đã từng rơi vào tay U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn sáng tạo ra cổ tiên thai chí tôn. Có lẽ, hai bí cảnh thiên địa này đã được ảnh tông cải tạo, cũng giống như trước đó, đám người Hắc Lâu Lan có thể sử dụng tiên cổ của lưu phái khác mà không bị đạo ngân mâu thuẫn cản trở. Trong lòng Phương Nguyên bỗng nhiên được thông suốt. Hắn suy đoán rất chính xác. Ảnh tông không chỉ có bí phương đối với cổ tiên, giúp cho cổ tiên tu hành lưu phái khác cũng không bị đạo ngân cản trở mà còn có bí phương cải tạo bí cảnh thiên địa, khiến cho bí cảnh thiên địa phát huy được công dụng đối với tiên cổ của một số lưu phái, không chịu sự bài xích hay cắt giảm. Đối với cốc lạc phách hay núi đản hồn, nếu sử dụng tiên cổ trụ đạo, hiệu quả sẽ là 100%, không bị đạo ngân hồn đạo trong sơn cốc cắt giảm. Cũng bởi vì giang sơn như cũ, nhân như cũ vốn là vật của ảnh tông. Về sau mới được Tử Sơn Chân Quân giao cho Thái Bạch Vân Sinh. Về phần sông nghịch lưu, ảnh tông cũng không đắc thủ. Trên thực tế, bọn họ cũng không có hứng thú với dòng sông này bao nhiêu. Vì thế, sông nghịch lưu cũng không được cải tạo tương tự. Điều này khiến cho khi Phương Nguyên sử dụng cổ giang sơn như cũ lên sông nghịch lưu, đã bị rất nhiều đạo ngân trong nước sông cắt giảm, hiệu quả cực thấp. Mà đây cũng là thành tựu dựa trên việc Phương Nguyên là chủ sông nghịch lưu. Bằng không, hiệu dụng của giang sơn như cũ sẽ bị sông nghịch lưu trực tiếp phản lại ra ngoài. Nước sông nghịch lưu đã bị cắt giảm rất nhiều do cổ tiên bát chuyển tấn công. Nhưng cũng may, từ đầu đến cuối bản thân nó đều tự chữa trị, chỉ là tốc độ khôi phục rất chậm mà thôi. Ta có thể nhờ ấn hộ thân nghịch lưu để đối kháng niên thú thái cổ hay không? Phương Nguyên rất nhanh lắc đầu. Nhờ sông nghịch lưu, hắn cùng lắm cũng chỉ tự vệ được mà thôi. Nếu niên thú thái cổ muốn phá hư tiên khiếu, hắn cũng chẳng có biện pháp nào với nó. Sở dĩ nghĩ như vậy, Phương Nguyên đương nhiên là nhớ đến con tiên cổ bát chuyển tự thủy lưu niên. Đáng tiếc, cho dù chiến lực tăng mạnh, Phương Nguyên còn chưa đợi được thời cơ giải phong cho tự thủy lưu niên. Cứ như vậy, Phương Nguyên yên lặng tu hành, chờ Vũ Dung sắp xếp hắn quay lại mộng cảnh siêu cấp. Không nghĩ đến mấy ngày sau, một việc ngoài ý muốn nho nhỏ phát sinh.